Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước ngày khai trương 2 ngày, Cơ cho mở một buổi tiệc để giới thiệu, đồng thời dùng 100 con vịt để cho các thực khách ăn thử. Mà cái gì miễn phí thường thu hút đông khách lắm. Không những thế, hiệu ứng đám đông cũng làm cho tiệm vịt quay đại cơ này được nhắc đến khá nhiều. Vẫn với dáng ngồi ở trước cửa tiệm, Chiến đưa mắt nhìn sang phía đối diện rồi nhếch mép. Để xem mày làm miễn phí đến được bao giờ. Vừa mới nói dứt câu thì từ phía bên kia Cơ cũng xuất hiện, nhưng không còn là thái độ phớt lờ như những ngày trước. Anh ta nở một nụ cười tươi rói nhìn anh trai của mình, trên tay mang theo một mẹt hơn nửa con vịt đang bốc khói nghi ngút. Anh hai, làm thử một miếng đi xem thế nào. Nếu chỉ có hai người thì Chiến chẳng bao giờ thèm động đến nó. Tuy nhiên hiện tại có quá nhiều người, cộng thêm cả cánh báo chí tiết săn tin, nếu không hành xử khôn khéo sẽ gây mất điểm ngay. Nghĩ vậy cho nên Chiến đưa tay cầm lấy một cây đùi vịt, người sơ qua rồi đưa lên miệng. Còn chưa kịp nuốt, Chiến đã vội giơ ngón tay cái. Ngon lắm. Cảm ơn anh hai, cảm ơn anh hai. Cứ vừa nói vừa vỗ tay, còn Chiến thầm nghĩ, át hẳn mai sẽ có bài báo về sự hòa thuận của anh em. Sau khi cười một cách giòn giã xong, thì anh vội vàng chạy ngay vào trong nhà của mình phun thẳng miếng vịt vừa mới nhai đi. Trời đất ơi, nó làm cái gì thế này? Vịt vừa mặn vừa khó ăn, quay quá lâu cho nên da không còn giòn mà chuyển sang da nhanh nhách. Đúng thật là nếu nó không phá sản dẹp tiệm sớm thì mình đi đầu xuống đất. Không may nó không sử dụng thương hiệu của gia đình, chứ nếu không chắc thành danh mấy đời này đều bị nó tiêu hủy mất. Những gì hiện trên gương mặt của Chiến tuy đã đúng với suy nghĩ của anh, nhưng nếu thật như vậy thì Chiến càng xem thường em trai của mình. Bởi đi lên mà không có thực lực như vậy khác nào châu chấu đá xe. Để đi đến cảnh tượng tương tàn như thế này thì quả thật là Chiến không hề muốn thấy. Anh quyết định không thể để chuyện cứ như vậy tiếp diễn. Thế nên ngay đêm hôm đó, sau buổi ăn thử kết thúc, Chiến bước tới dừng trước cửa tiệm của Cơ cất tiếng gọi. Cơ ơi! Phải mất khá thời gian Cơ mới xuất hiện, vẫn cái nụ cười tươi rói trên môi. Chào anh hai, anh gọi em à? Ra đây anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Chiến đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, sau khi xác nhận không có ai thì anh mới từ tốn nói. Này, hay là em dừng cái này đi, kinh doanh cái khác đi. Nếu thiếu vốn anh sẽ giúp, chứ đừng có làm như vậy không sống được đâu. Em đã ăn thử vịt của mình làm chưa? Nó thậm chí còn không đáng được gọi là vịt quay nữa. Trước câu nói của Chiến, Cứ cười lớn đưa tay lên xua xua. Trời đất, anh ơi là anh, em biết thực lực của em tới đâu mà. Hơn nữa em cũng đâu có cần anh dạy em phải làm thế nào đâu. Mỗi người có một cách làm khác nhau. Có thể nó đối với anh là không ngon, nhưng mà khách của em thích ngon thì sao? Anh đảm bảo với mày là chẳng ai thèm ăn cái thứ đó cả. Tỉnh ngộ đi em, anh không muốn chính tay mình tiệt đường sống của em đâu. Cơ tiếp tục cười mà nói, anh không cần phải lo đâu. Thôi, bây giờ em bận rồi, khi nào muốn thì anh em mình làm vài ly nhâm nhi là được rồi. Nói đến đây thì Cơ đi thẳng vào trong nhà. Chiến đứng im lặng hồi lâu, nhưng rồi anh cũng chỉ biết thở dài rồi quay lưng mà đi. Nói về Cơ trở vào trong nhà, anh bắt gặp ngay cặp mắt tò mò của Trinh. Cô hỏi, này anh Chiến, anh ấy nói gì với anh vậy? À, cũng không có gì đâu. Có phải anh ấy bảo là anh bỏ cuộc không? Cơ im lặng không đáp, nhưng nó chẳng khác gì một sự xác nhận của Trinh. Trinh liền nói thêm, nhưng nó chẳng khác gì một sự xác nhận. Trinh liền nói, anh à, em muốn hỏi anh câu này mấy lần rồi nhưng bây giờ mới dám. Em cứ nói đi. Anh có thấy mình đang đi đúng hướng không? Em không tin anh sao? Gương mặt của Cơ có chút biến sắc, còn Trinh thì lắc đầu từ tốn mà phân tích. Không hẳn, em trước giờ luôn tin vào anh mà. Tuy nhiên qua ngày hôm nay, em thấy biểu hiện của khách hàng họ không những là không thích thú mà còn cảm thấy khó chịu nữa. Thậm chí có vài người còn buông lời chê bai thịt vịt không có ngon. Em sợ lắm, nếu như không được thành công thì sao đây anh? Trước sự lo lắng của vợ, Cơ đưa tay choàng ôm lấy cô rồi thủ thỉ. Em đừng lo, em phải tin anh chứ. Mình trải qua biết bao nhiêu là chuyện rồi cơ mà. Lần này anh tự tin lắm, em cứ yên tâm đi. Việc của em là phải chăm lo cho thằng cu Tuấn thật tốt. Sau này nó còn phải nối nghiệp của anh nữa. Mà không chỉ có một mình nó thế đâu, còn những đứa sau này nữa. Nếu chúng thích thì anh cho theo hết. Gớm nữa. Trinh phì cười đưa tay lên cấu nhẹ vào mũi của chồng. Không biết có khỏe được để có thêm một đứa nữa không nữa mà đòi đến thật mấy đứa. Được thể Cơ bế thốc vợ lên rồi hôn lấy hôn để. Ái chà, dám chê chồng của em à, được lắm. Tối nay anh phải châm khóc thét mới thôi. Qua mấy hiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net